Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 263 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 263, chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung tình tiết của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực và người của Hỏa Tự Doanh đã cùng nhau đi tới nơi giam cầm đại ma là Luyện Ma Tỉnh ở địa tiên giới để điều tra. Thì trong lúc đám người Trương Nhạn đi xuống Luyện Ma Tỉnh thì đám người Trần Thực, Trọng Lân đã phát hiện ra các sợi xích khóa chặt đại ma đã bị người ta chặt đứt. Thì trong lúc đang kéo sợi xích lên thì cái vị đô đốc Ngũ Quan Vân đã xuất hiện. Sau đó y đã dẫn mọi người đi xuống Luyện Ma Tỉnh và cho mọi người biết y chính là cái người đã thả đại ma ra và kêu gọi thiên binh chống lại thiên địch. Thì các thiên binh đều đã quy thuận y hết. Chỉ có Trần Thực, Khắc Hoa và Trọng Lân là không được y chấp nhận quy thuận mà phải bắt buộc phải tiêu diệt. Vậy là cái đám người Trần Thực buộc phải thả một con đại ma nữa để tìm cách trốn khỏi đây. Vậy là cái trận chiến giữa Ngũ Quan Vân, thiên binh cùng với đám người Trần Thực, Trọng Lân bắt đầu diễn ra. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Giúp Thiện chia sẻ nè, nhấn like nè, rồi chia sẻ bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện. Rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Nhưng mà việc chờ chói sân của thiên đình không phải là số kẻ sự lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh mà là thực lực. Ngũ Quan Vân bay lên xông về phía Trần Thực, ngăn cản Trần Thực chém đứt những sợi xích khác. Trần Thực tay phải bắt kiếm quyết, cánh tay như là kiếm vung lên. Sau lưng y 36 lượng kiếm khí theo cánh tay của y mà lần lượt bay lên, thi triển ra cái chiêu thứ tư của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Thương Thiên Dĩ Tử. Thương Thiên Dĩ Tử Quần Thiên Tập, chiêu này thể hiện hết sự sát phạt, mang theo sát ý vô cùng vô tận. Điển cổ ẩn chứa trong chiêu pháp là cái trận chiến Chu Diệt Thương năm xưa, thiên định của đại thương tôn thờ Huyền Điểu. Huyền Điểu là thần chí cao, gọi là Thương Thiên. Hậu Thiên Ngọc Đế của đời sau gọi là Hoàng Thiên Hoàng Thiên. Cái gọi là Hoàng Thiên Hậu Thổ ý chỉ Hạo Thiên Ngọc Đế và Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ trong Tứ Ngữ. Thương Thiên Dị Tử Hoàng Thiên Tập chính là đem sự sát phạt hiểm ác của trận phạt thiên này dung luyện vào trong chiêu này. Lúc Trần Thực thi triển chiêu này, dẫu cho y ở Tây Ngô Tân Châu đã trải qua các loại hiểm ác của nhân thế, lúc làm quỷ ở âm gian đã trải qua các loại chém giết, nhưng cũng không thể nào lãnh ngộ ra được cái sự sát phạt cuồn cuộn ẩn giấu trong cái chiêu Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Lập này cả. Nhưng lúc y thi triển ra chiêu này, các loại chiến đấu sát phạt của trận phạt thương, cảnh tượng chư thần cùng với chư thiên quyết chiến trên bầu trời liền phá vào trong mặt mà tới, khiến y tham ngộ ra sự ảo diệu của chiêu này. Không biết tự lượng sức. Ngũ Quan Vân cứ thế mà bay tới, thế khởi kiếm hạp. Kiếm hạp của y không phải là tầm thường, bên ngoài có thanh long quấn quanh. Lúc thế khởi, kiếm khí trong kiếm hạp thanh long bay ra, hóa thành một luồng thanh quang ẩn chứa trong kiếm khí, nghênh kích cái chiêu này của Trần Thực. Lúc kiếm chiêu của hai người va chạm, chiêu pháp của Ngũ Quan Vân đã bị Trần Thực phá đi. Nhưng mà toàn thân y tiên nguyên cuộn trào, pháp lực bao bọc, kiếm khí của Trần Thực chỉ đâm vào trên người của y, không hề làm y bị thương chút nào cả. Thế nhưng sắc mặt của Ngũ Quan Vân lúc này lại trầm xuống. Y nhận ra uy lực chiêu pháp của Trần Thực lúc này vậy mà lại mạnh hơn lúc nãy một chút, khiến y cảm nhận được một cảm giác nhói đau và uy hiếp. Tu vi của Trần Thực không thể nào mạnh hơn lúc nãy, vậy thì nguyên nhân uy lực chiêu pháp của y trở nên mạnh hơn chính là y đã đem cái chiêu thương thiên dĩ tử hoàng thiên lập cũng đã hoàn toàn tham thấu rồi. Mỗi một chiêu trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh ẩn chứa đạo pháp đều không có giống nhau, bất kỳ một chiêu nào cũng cần tiên nhân thao tốn lượng lớn thời gian quan sát trời đất, thể ngộ sự ảo diệu của đạo pháp tự nhiên mới có thể tham ngộ ra được chỗ ảo diệu trong đó, phát huy ra được uy lực của kiếm pháp. Nhưng mà Trần Thực còn rất trẻ, rõ ràng không đủ thời gian và tinh lực để đi tham ngộ những thứ này. Vậy thì y làm sao lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh? Cùng lúc đó, Thanh Long ẩn trong kiếm khí của Ngũ Quan Vân, lúc đến gần Trần Thực đột nhiên bộc phát long uy, hiện ra chân thân, đượp vuốt liền tóm lên về phía Trần Thực. Trần Thực ngẩng đầu liền thấy vuốt rồng như bầu trời bao trùm cả thương khung, khóa chặt bốn phía của mình, khiến cho bốn phía của y tự như là một mảnh tiểu thiên địa, không thể trốn thoát. Cái con Thanh Long này vậy mà cũng có tu vi của tiên nhân, thậm chí cảnh giới còn cao hơn cả Trần Thực, cộng thêm là long tộc, pháp lực hùng hậu vô cùng. Thanh thiên trên đỉnh đầu của Trần Thực rầm rầm đè xuống, định đè cho y nát bấy. Y không kịp nghĩ nhiều, dốc hết sức lực, điều động đạo cảnh của bản thân, đem toàn bộ pháp lực của mình vận chuyển ra. Thiên định Tây Thiên Đảng, trong một vùng đất rộng lớn vạn dặm, giữa trời đất đột nhiên có hào quang nổi lên bốn phía, từng dải cùng phiêu về một hướng. Trường thực hợp đạo ở Thiên Đình, tuy là Tây Thiên Đảng là vành đai bên ngoài Thiên Đình, nhưng cũng không phải là tầm thường. Nơi này thiên địa linh khí đậm đặc, đạo pháp dài lâu, Trường thực phen này đều vận đạo cảnh, thì tức thì cảm thấy tu vi thực lực tăng vọt, thiên địa linh khí linh lực và đạo lực lần lượt kéo lên, giúp tăng tu vi của y. Y tay trái vung lên, nghênh đón một đòn này của Thanh Long. Tuy là tu vi vẫn còn thua xa Thanh Long, nhưng một chiêu này lại là thần thông kiếp trận tiểu chu thiên ở bên trong Đại Hoang Minh Đạo Tập. Y đối với các thần thông trong Đại Hoang Minh Đạo Tập biết không nhiều, quen thuộc nhất chính là kiếp trận tiểu chu thiên. Phê này giơ tay nghênh đón tinh lực của Thái Cổ Tinh Vực, tức thì bị y điều động hóa thành chu thiên tinh tú, mang theo kiếp lực vô thượng lên trên. Dẫu y đã nâng tu vi lên đến cực hạn, nhưng đối mặt với tiên nhân của thần thánh chủng tộc bực này như là Thanh Long, vẫn không bằng pháp lực cao sâu của đối phương. Sắc mặt của Trần Thực hơi trầm xuống ngay lúc này. Y đột nhiên cảm nhận được lại có một luồng pháp lực mênh mông sâu thẳm ùa về phía mình. Uy lực của kiếp trận tiểu chu thiên vậy mà lại tăng vọt từng đợt. Trần Thực chết đứng, cái luồng pháp lực này đến từ đâu? Y không chút suy nghĩ, điều động luồng pháp lực không biết từ đâu mà ùa tới này, nghênh đón một trảo này của Thanh Long. Thanh Long tiên nhân là vật do Ngũ Quan Vân nuôi dưỡng, những ngày tháng ở trong dòng dõi long tộc của địa tiên giới cũng không được tốt cho lắm. Long tộc tuy trời sinh mạnh mẽ, nhưng muốn tu hành cũng phải đi hai con đường, hoặc là tiên đạo, hoặc là thần đạo. Thiên phú chủng tộc của họ tuy mạnh, nhưng mà tu luyện tiên pháp hoặc là ngưng tụ hương hỏa là vô cùng khó khăn, huyết mạch đối với họ có sự trói buộc hơi lớn. Thêm vào đó, long tộc ở địa tiên giới phụ thuộc vào thiên đình, muốn có chỗ đứng, long tộc liền phải phụ thuộc vào tiên thần. Thanh Long tiên nhân là hậu duệ của cái dòng dõi Thanh Long, huyết thống càng thêm cao quý, chỉ là tình thế còn mạnh hơn rồng, y cũng chỉ đành đầu quân cho Ngũ Quan Vân, cầu xin tiên nhân đạo pháp mới có cơ hội hợp đạo, mới có thể tu thành tiên cảnh, trở thành tiên nhân thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tu vi của y quả thực hùng hậu vô cùng, thần thông thi triển lần này gọi là thế giới trong bàn tay, là thần thông của Phật môn, nhưng y chưa học được hết. Dẫu vậy, một chiêu thần thông này với sự gia trì của y, uy lực cũng lớn đến nỗi không thể tưởng tượng, vượt xa thần thông của các chân tiên khác. Thần thông của một người một trồng da chậm, gương mặt của Thanh Long tiên nhân đột biến, lập tức cảm nhận được thế giới trong bàn tay đã bị phá. Rắc một tiếng, từng ngón trồng của y bị một sức mạnh khổng lồ da phải, từng ngón cong ngược ra sau, kiếp lực khủng bố cuộn trào, khuấy nát dãy rồng trên vuốt của y. xé rách máu thịt để lộ xương trắng ẩn. Một chuyến này của Trần Thực mang theo sức mạnh hủy diệt của Thái Tổ tinh vực ập lên trên, rơi vào trên mắt y chính là một tinh vực vô biên đang đẹp về phía mình. Tinh vực này đã bao trùm lấy y, khiến y không chỗ nào là để trốn, không nơi nào là để giấu, chỉ có thể bị sự đè ép của tinh vực mà tan xương nát thịt. Trọng Lân vẫn còn đang chém giết với những vị thiên binh đó. Trong lúc vội vã liếc thấy cảnh này, tim chấn động mạnh. Trời đạo hữu, quả như là cái việc Kim Tiên được ghi lại trên Thiên Cơ Sách, y ẩn giấu kỹ quá, bây giờ y cuối cùng cũng để lộ đuôi cáo rồi. Lòng của y rối như tơ vò. Y từ trong ghi chép của Thiên Cơ Sách tra ra được Trần Thực chính là cái vị Kim Tiên, chẳng phải cái loại thiện lương được Thiên Cơ Sách ghi lại. Có điều mấy ngày nay ở chung, y là phát hiện Trần Thực không được xem là người xấu, thông minh lanh lợi, xử sự quyết đoán, hơn nữa trên người còn có khí tức của thiên đạo thần bí. Lẽ nào mình thật sự phải tố giác y, giao y cho Thiên Cơ Phủ? Tớ nghĩ mấy cái chuyện này làm gì chứ? Y tự giễu cười một tiếng. Bây giờ y còn khó giữ được thân, tình cảnh có thể nói là thập tử vô sinh, không cần phải nghĩ những thứ linh tinh này. Trường đạo hữu cơ bộ tuổi cũng không lớn, sao lại tu thành được Kim Tiên chứ? Y trong lòng tò mò không thôi. Có điều Kim Tiên của y hình như không được thuần khiết cho lắm, có chút kỳ quái. Tại Tây Ngô Tân Châu, đội các đại học sĩ Hồ Phi Phỉ đứng trên bầu trời, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía sông núi của Tây Ngô Tân Châu. Chỉ thấy giữa sông núi từng dải từng dải hào quang đại đạo đột nhiên như thể nhận được mệnh lệnh. Từ giữa sông núi, từ giữa ruộng đồng, từ trong biển mây, từ trên mặt trời mặt trăng bốc lên, bay về cùng một hướng. Cảnh tượng này nàng chưa từng thấy qua, đặc biệt là Càn Dương Sơn cách đế đô gần nhất, hảo quang đại đạo lại càng thêm mãnh liệt nhất. Nơi đây trồng mấy trăm loại địa bảo linh căn, thậm chí còn có cây phù tang cao lớn sừng sững. Trong nước còn có một tòa thánh địa tu hành, hào quang bao phủ bốc hơi. Hồ đại học sĩ biết nơi này vốn đã cực kỳ linh dị, trường rạp vô số hào quang đại đạo cũng là cái điều đương nhiên. Nhưng mấu chốt là tại sao những dải hào quang đại đạo này lại đồng thời tuôn ra? Từ lúc bị hạ rời đi, Tây Ngô Tân Châu càng lúc lại càng kỳ lạ, nàng lẩm bẩm. Mắt thấy thanh long sắp bị chôn vùi với thần thông của Trần Thực, đúng như một luồng kiếm quang xé rách tinh vực, cùng với thần thông của Trần Thực ầm ầm va chạm, giấu cho thần thông của Trần Thực tinh diệu tuyệt luân. Nhưng cũng dưới cái luồng kiếm quang này, tinh vực bị phá diệt, bị kiếm quang chấn động liền không còn gì. Trần Thực vì để giữ lại năm ngón tay của mình, nhẹ nhàng lùi lại, tới khi vận chuyển kiếm quyết, hai tiếng keng keng trong trẻo truyền tới, lại có hai sợi xích bị y chém đứt. Ngũ quan dân nghe thấy hai tiếng trong trẻo này, trong lòng chùng xuống, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đất có thêm hai sợi xích mà cắt bằng phẳng, dẫu là y thi triển kiếm pháp cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu bàn về sự tinh diệu, còn không bằng Trần Thực nữa. Tiên nhận thanh long thoát chết trong gang tấc, lập tức bay lên đến sau lưng của Trần Thực. Trần Thực hai chân đạp lên rìa của lô đỉnh, một trái tim ngày càng chùm xuống. Ngũ quan dân đang lúc ở đối diện y cũng đứng bên cạnh lô đỉnh, thanh long lơ lửng sau lưng y. Hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, e là lành ít dữ nhiều rồi. Tiên nhận thanh long mắt lộ hung quang, hung dữ nhìn chăm chăm vào lưng của Trần Thực. Mới rồi hai bên gia chạm một chiêu, y suýt nữa chết dưới trưởng của Trần Thực. Giờ phút này vừa kinh hãi vừa tức giận, hận không thể lập tức lao qua xé nát Trần Thực. Ngũ quan dân thì sắc mặt âm u bất định, nhìn chăm chăm Trần Thực, chần chừ chưa có động thủ. Tiên nhận thanh long đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, điều khiển sấm sét liền định phát động tấn công. Ngũ quan dân như thế đã hạ quyết tâm gì đó, đột ngột giơ tay quát: "Tất cả dừng tay!" Tổng binh Trương Nhạn đang kéo lấy thân thể trọng thương, chỉ điểm 1200 vị tiên nhân với việc Hắc Oa và Trọng Lân. Y tuy bị đánh thành trọng thương nhưng mà nhãn giới kiến thức vẫn còn, chỉ điểm mọi người bày bố trận thế về cuốn Hắc Oa và Trọng Lân. Dẫu thực lực của Hắc Oa và Trọng Lân cực kỳ cao minh, nhưng dưới sự bao vây của tầng tầng lớp lớp kiếm trận vẫn lại dần dần chống đỡ đuối sức. Những vị tiên nhân này đã bị hai người họ đánh bị thương, đánh chết rất nhiều, nhưng số lượng thật sự quá đông. Một đội 50 người kết thành một tòa hỗn nguyên kiếm trận liền có thể cùng họ cứng đối cứng áp chế họ rồi. Trương Nhàn đang đại chiếm thế thượng phong, đang tính toán bao lâu mới có thể luyện chết Hắc Oa và Trọng Lân. Nghe thấy lời này không khỏi ngẩn ra, tuy là không cam tâm nhưng vẫn giơ tay quát: "Tất cả dừng tay!" Kiếm trận đột ngột dừng lại. Hắc Oa và Trọng Lân lưng dựa lưng vào nhau, trên người đều là vết máu, có của mình cũng có của người khác. Một người một chó thở hổn hển, kinh ngạc bất định. Chung quanh họ, từng cái vị tiên nhân cũng kinh ngạc bất định, nhiều hơn là kinh ngạc. Họ cùng là tiên nhân phi thăng đến địa tiên giới, gần như là cùng một lúc. Học đều là hỗn nguyên đạo kinh, hỗn nguyên kiếm kinh do thiên định truyền thụ. Không ngờ lần này vây công Hắc Oa và Trọng Lân, nhưng mà lại có thể bị một người một chó này đánh bị thương, đánh chết nhiều người như vậy. Quả thực là mất mặt tiên nhân. Sắc mặt của Ngũ Quan Vân đã trở lại như bình thường, nhìn trần thực, đột nhiên bước lên một bước, một gối chạm đất, chắp hai tay lại, cúi đầu, dõng dạc nói: "Đồ đốc của kênh Tự Vệ Thình Tự Sở Ngũ Quan Vân, tham kiến công tử. Vừa rồi có điều mạo phạm, mong công tử lượng thứ." Giọng của Ngũ Quan Vân rành mạch, truyền vào tai của tất cả mọi người. Tất cả mọi người có mặt nghe vậy ngay như phỏng. Trần Thực cũng chết đứng. Công tử, cái chuyện này từ đâu mà ra? Cái vị công tử trước đó đã bị y đánh chết rồi mà. Lần này còn là lần đầu tiên y đến địa tiên giới, thân phận địa vị thấp kém, chỉ là một tên thiên binh nhỏ bé, bất kể thế nào cũng không gánh nổi hai cái chữ công tử này chứ. Hả? Lẽ nào y là người của hậu tổ nương nương? Có điều y rõ ràng là tiên nhân phản kháng thần kỳ, cùng với hậu tổ nương nương thế bất lưỡng lập. Dẫu có biết mẹ đỡ đầu của ta là hậu tổ nương nương, e là cũng sẽ không gọi ta là công tử, mà sẽ là phỉ nhổ một tiếng chó săn rồi. Trần Thực chớp chớp mắt, tiếc thì nghĩ đến một khả năng khác. Lẽ nào là Đại Quang Minh đạo tập? Hắc Oa và Trọng Lân cũng hoàn toàn không hiểu mô tê gì ráo. Trọng Lân nhìn về phía Hắc Oa, lột giáp dò hỏi. Hắc Oa một tay chống trường thiên thiết xích, một tay gãi gãi đầu, còn mờ mịt hơn cả y. Mới rồi Ngũ Quan Vân đối với bọn họ vẫn còn ra vẻ về cỏ tận gốc, bây giờ lại quỳ trên đất miệng gọi công tử. Cái sự thay đổi quá nhanh này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trọng Lân trong lòng thầm nghĩ: Trần đạo hữu không phải là cái vị kim tiên bị Thiên Cơ Sách phán định là chẳng phải là cái loại thiện lương sao? Cái sự phán định của Thiên Cơ Sách là xuất phát từ thiên đạo, chắc chắn sẽ không có sai. Nhưng mà tại sao y lại trở thành công tử trong miệng của Ngũ Quan Vân? Hắc Oa đối với Trần Thực biết rõ gốc rễ, lần đầu tiên cảm thấy Trần Thực, cái người cùng mình đi trộm gà bắt chó, đột nhiên trở nên xa lạ. Trần Thực vậy mà lại sau lưng nó lén lút trở thành công tử. Ánh mắt của Trần Thực rơi lên người của Ngũ Quan Vân đang nửa quỳ trên đất, trong lòng thầm nghĩ: Chắc là Ngũ Quan Vân này nhận ra thần thông kiếp trận tiểu chu tiên trong Đại Quang Minh đạo tập. Y xem ta là đệ tử của chủ nhân Đại Quang Minh đạo tập hả? Chủ nhân của Đại Quang Minh đạo tập nhất định là một đại nhân vật trong địa tiên giới. Cái môn công pháp này dẫu là cho đến hôm nay y cũng chưa từng tìm thấy nửa điểm sơ hở. Vừa rồi y điều vận công pháp này đối phó với tiên nhân Thanh Long, dẫu là đang ở trong vòng dây của hai người cũng vẫn suýt nữa một chiêu giết chết tiên nhân Thanh Long. Cái môn công pháp này càng mạnh mẽ lại càng cho thấy chủ nhân công pháp lợi hại đến nhường nào, địa vị cao đến nhường nào. Ngũ quan dân một gối quỳ trên đất, cúi đầu im lặng chờ đợi. Trên trán của y dần dần rịn ra mồ hôi lạnh, bởi vì trần thực vẫn còn im lặng. Cái cảm giác áp bức này khiến một trái tim của y thấp thỏm không yên, lúc thì muốn dùng lên dứt khoát khử luôn trần thực, lúc thì lại kinh sợ thực lực của cái vị tồn tại đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái vị tồn tại đó ở trên cao, trong cái cuộc tranh đấu giữa tiên và thần, cái người này chính là một trong những lãnh tụ vạch kế hoạch. Y ở địa tiên giới danh vọng cực cao, địa vị cũng phi phạm. Ngũ Quang Vân tuy là đô đốc dưới trướng của Lý Thiên Vương, nhưng mà căn bản không có tư cách gặp mặt người này. Lý do Ngũ Quang Vân nhận ra công pháp mà Trần Thực thi triển là cùng một dòng dõi với người này là vì y đã từng thấy đệ tử của người này thi triển ra thần thông y hệt. Y biết rất rõ đất tộc giới đệ tử của vị tồn tại đó nguy hiểm đến nhường nào. Do đó, vừa rồi đã có lúc động ý định giết người diệt khẩu. Nếu như không thể có được sự lượng thứ của Trần Thực, y thà mạo hiểm giết người diệt khẩu cũng không muốn đối mặt trực diện với cái sự báo thù của vị tồn tại đó. Trần Thực phun ra một ngụm trọc khí, giọng điềm nhiên. Ngũ đô đốc, đứng lên đi. Ông phải nhớ, ở đây không có công tử nào cả. Ngũ Quan Vân trong lòng thở phào một hơi, từ từ đứng dậy, nói: Quan Vân hiểu rồi. Trong quả tự doanh của Thành Tự Sở, chỉ có Trần Thực, không có công tử Trần Thực. Trần Thực gật đầu. Hôm nay Ngũ đô đốc chưa từng đến đây, cũng chưa từng gặp bọn ta. Trần Thực ta chỉ là một tên thiên binh vừa mới phi thăng, còn từng phạm lỗi mà vào thiên lao. Trong lòng Ngũ đô đốc, Trần Thực ta chỉ là một tên cứng đầu khó trị. Ngũ Quan Vân trầm giọng nói: Quan Vân hiểu rồi. Thiên nhân mới tấn thân Trần Thực đánh chết tổng binh Ân Phượng Long là một tên cứng đầu có bối cảnh. Trần Thực lộ ra nụ cười. Ngũ Quan Vân thấy được ý cười nơi khóe miệng của y, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, quay đầu ánh mắt quét về phía các vị thiên nhân của Hỏa Tự Doanh, do dự một chút, nói: Công tử, những người này có phải là... Trần Thực liếc y một cái, nói: Những người này đều là nghĩa sĩ phản kháng thiên đình. Mới rồi Ngũ đô đốc hùng hồn sao nổi, tuyên dương cái ác của thiên đình. Họ cảm động khôn nguôi, xả thân đi theo. Bây giờ lẽ nào có thể vì thân phận của ta mà giết họ diệt khẩu? Lợi cái người bội tín dâm nghĩa bực này, sư phụ ta sẽ không trọng dụng. Ngũ Công Dân nghiêm lại cúi người nói: Công tử, vậy phải. Trần Thực khẽ nhíu mày. Lại của ta là công tử? Ngũ Quan Vân vừa nói: Trần đạo hữu, vậy phải. Vậy thì cái vị thiên cơ tu sĩ này nên xử trí thế nào? Ánh mắt của Trần Thực rơi lên người của Trọng Lân, nhàn nhạt nói: Ta tự có sắp xếp, không cần ngươi hỏi đến. Ngũ Quan Vân vâng dạ. Trần Thực thu lại đạo cảnh, đạo lực đến từ Tây Thiên Đảng và Tây Ngô Tân Châu lần lượt rút về. Cảm giác nắm giữ sức mạnh của trời đất mới rồi tức thì tan biến. Tu sĩ sau khi hợp đạo, phương hướng tu luyện đã xảy ra cái sự thay đổi căn bản. Tu sĩ lúc luyện khí trúc cơ chủ yếu tu luyện nguyên khí, từ kim đan đến luyện thần chủ yếu tu luyện thần hồn, tiến vào hư cảnh cái thứ chủ tu chính là đạo tràng. Mà tu sĩ hợp đạo thành tiên, cái thứ chủ yếu tu luyện chính là đạo cảnh sau khi hợp đạo. Đạo cảnh là đạo lực của trời đất, là sức mạnh của đại đạo. Trần Thực mới rồi điều động sức mạnh của đạo cảnh mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mà tu vi tăng vọt. Cũng chính vì như vậy, đạo cảnh của tu sĩ cần phải được cất giữ cẩn thận để tránh bị người ngoài phát hiện ra, phá hoại đạo cảnh, làm hỏng tu vi. Giống như Trần Thực đây, với con mắt của bao người, hợp đạo ở Tây Thiên Đảng là ít có vô cùng. Đương nhiên, hợp đạo ở Thiên Đình lợi ích cực nhiều. Đầu tiên chính là Thiên Đạo đạo lực hùng hậu hơn những nơi khác rất nhiều, đối với việc nâng cao tu vi cũng rất có ích. Kỳ lạ, đạo lực của Tây Thiên Đảng thì thôi đi, một luồng đạo lực khác từ đâu tới chứ, không hề yếu hơn đạo lực của Tây Thiên Đảng chút nào hết, thậm chí còn mạnh hơn vài phần nữa. Trần Thực trong lòng khẽ động. Lẽ nào Tề Ngụy Tần Châu vẫn là đạo tràng của ta? Y có chút không dám chắc. Đạo cảnh là nơi hợp đạo, là tiểu thế giới của tiên nhân. Nơi hợp đạo chỉ có thể có một chỗ. Đây là nhận thức chung của giới tu tiên. Nếu như Tề Ngụy Tần Châu cũng là nơi hợp đạo của y, chẳng phải nói là y có hai nơi hợp đạo sao? Nhưng mà nếu không phải là Tề Ngụy Tần Châu thì cái luồng đạo lực này tới từ đâu chứ? Có thể thấy được đạo cảnh khác của ta quả thật là Tề Ngụy Tần Châu. Ánh mắt Trần Thực lấp lánh, rất muốn quay về Tề Ngụy Tần Châu thử xem Tề Ngụy Tần Châu bây giờ có thay đổi gì không. Trọng Lân bước lên phía trước cúi người nói: Trọng Lân đại tạ đạo hữu không giết. Trần Thực cười nói: Trọng đạo hữu không cần khách sáo, huynh và ta liên thủ đối phó với nan đề trước mắt. Huynh về ta chặn hậu, huynh ném cho ta quả mộc hoa, ta xin báo đáp bằng ngọc huynh giáo. Sắc mặt của Trọng Lân âm u bất định, nội tâm thiên nhân giao chiến, không biết có nên đem chuyện Trần Thực là kim tiên báo lên trên không. Hay, đối với ta có ơn cứu mạng, nhưng mà ta lẽ nào có thể về tình riêng chứ? Chẳng phải là vì phụ lại sự dung trọng của thiên đạo sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trần đạo hữu hình như không phải là một kim tiên hoàn chỉnh, y chỉ có cảnh giới của kim tiên mà không có pháp lực của kim tiên. Trọng Lân thầm nghĩ, hơn nữa trên người của y còn có những điểm kỳ quái khác nữa, ví như là khí tức thiên đạo trên người y càng ngày càng đậm, và lúc y thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo sự lĩnh ngộ như là thiên đạo vậy. Ta cứ quan sát y thêm một thời gian nữa, để đến khi phá giải được những gì bí ẩn trên người của y rồi hẳn quyết định vậy. Y đưa ra quyết định, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắc Oa đi lên phía trước dỗ dỗ hấp vai của y. Trọng Lân đối diện với ánh mắt của Hắc Oa, lần này không chống cự lại ý thức của Hắc Oa nữa. Một lát sau, Trọng Lân lại che chắn ý thức của Hắc Oa, thầm nghĩ: Nó nhiều chuyện quá rồi. Ngũ Quan Vân sau khi hóa giải hiểu lầm với Trần Thực thì lập tức chấn chỉnh Hỏa Tự Doanh, chữa trị cho thương binh, răn dạy mọi người không được đem cái chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài. Y lại dặn đi dặn lại đối với Trần Thực mọi thứ như thường, dặn lần không được để lộ thân phận của Trần Thực ra bên ngoài, để bắt họ phải phát kiếp giận độc thề. Độc thề này là thề với kiếp vận, nếu như vi phạm lời thề thì lúc khai kiếp sẽ gặp kiếp nặng, xác suất rất lớn sẽ bỏ mạng trong kiếp vận. Các vị tiên của Hỏa Tự Doanh lòng nghiêm lại, ai nấy đều phát độc thề. Các vị tiên vừa mới phát độc thề xong lại thấy bên ngoài có mấy người kỳ lạ tới. Mấy người này một thân y phục màu đen huyền, dày đen, đai lưng đen, dải lụa đen, mặt mũi cũng bị che dưới khăn chùm màu đen, chỉ để lộ hai con mắt đen nhánh thôi. Trong tay của họ mỗi người đều xách một cái rương gỗ. Đi qua bên cạnh của mọi người, đến bên cạnh những cái lô đỉnh ba chân khổng lồ đó, Trần Thịt nhìn qua thấy những người áo đen này mở rương ra, từ trong rương nhảy ra một đám người đầu to mình nhỏ, mặc áo vàng, y phục gần như là y hệt nhau, đầu tóc bù xù, trong miệng nói những cái lời xì xa xì xô không hiểu được, trong tay cầm các loại công cụ như là thước đo, đo lường các lô đỉnh ba chân. Số lượng của họ cực nhiều, không ngừng từ trong rương ùa ra, rất nhanh đã bao phủ bề mặt của lô đỉnh. Còn có một số thì chạy lên trên xích sắt đo đạt kích thước của xích sắt. Có một số không sợ chết, lấy ra búa sắt lớn dùng sức đập vào lô đỉnh, chấn cho đạo văn đại đạo ẩn giấu trong lô đỉnh hiện ra. Đông đảo người đầu to mình nhỏ bị chấn cho loạng choạng bay tứ tung, có không ít bị chấn chết. Bên cạnh liền có mấy người đồng bạn chạy tới quỳ bên cạnh thi thể gào khóc thảm thiết. Lại có những người đầu to mình nhỏ khác lanh lẹ lấy quan tài tới lau khô vết máu, sửa sang di dung, đem người chết nhập liệm. Lại có những người đầu to mình nhỏ khiêng quan tài nhảy vào trong gương, chắc là đi an táng. Mà những người mình nhỏ khác thì nhân cơ hội sao chép đạo văn trên cái lô đỉnh ba chân. Trần Thực và những người khác nhìn đến trợn cả mắt. Chỉ thấy mấy vài người đầu to mình nhỏ, ăn mặc lôi thôi, từ những cái rương gỗ đó bò ra, nhộn nhịp ồn ào, bận rộn bốn phía. Rất nhanh đã đo đạt xong kích thước tỷ lệ, đạo văn bề mặt của luyện ma đỉnh. Những người đầu to mình nhỏ đó, ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn, xếp hàng nhảy về lại trong gương gỗ, biến mất không thấy đâu. Khi đó, trong cái rương gỗ liền truyền đến cái tiếng sắt thép len keng, cũng như là tiếng ống bể thổi phù phù. Trần Thực đối với cái rương gỗ đó vô cùng tò mò, lặng lẽ sáp lại gần, ngẩng cổ nhìn vào trong rương. Mấy cái vị tiên nhân áo đen đó ai nấy trong mắt đều lóe lên hàn quang, tới ra một luồng sát ý. Ngũ Quan Dân vội vàng bước lên kéo Trần Thực lại, khẽ nói: "Công tử, Trần đạo hữu, họ không phải là người cùng đường với chúng ta, là tiên nhân dọn dẹp hậu quả do cấp trên phái tới. Nếu như dò xét bí mật của họ, đến cả chúng ta cũng sẽ bị họ dọn dẹp luôn đó." Trần Thực bị sát ý của mấy vị tiên nhân áo đen này kích thích đến cái độ lông tóc dựng đứng. Biết rằng tu vi thực lực của mấy vị tiên nhân áo đen này không phải tầm thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, bèn không làm càn nữa. Mới rồi y vừa giả liếc một cái, chỉ thấy được trong cái rương không lớn đó, bên trong có mặt trời mặt trăng càn khôn, còn có từng tòa núi lửa nham thạch phun trào, tưởng như là một thế giới hoàn chỉnh. Vạn vạn ngàn ngàn người đầu tóc mình nhỏ đang ở bên cạnh những ngọn núi lửa đó dựng lên lò luyện kim loại. Còn có rất là nhiều người mình nhỏ để những chiếc xe khoáng nhỏ vận chuyển khoáng vật tới. Lại có những ống bể khổng lồ được vạn ngàn người mình nhỏ thổi. Còn có vô số người mình nhỏ đang vung búa lớn dốc sức rèn đúc thứ gì đó. Cái thế giới trong cái rương này chắc là đạo cảnh của những vị tiên nhân dọn dẹp hậu quả này rồi. Trần Thực hiểu ra, thầm nghĩ: mà những cái người đầu to mình nhỏ này là những sinh linh do tiên nhân dọn dẹp hậu quả nuôi dưỡng, giỏi về việc dọn dẹp, đo đạc, rèn đúc và các công việc khác. Tiên nhân dọn dẹp hậu quả chính là dựa vào họ để dọn dẹp hậu quả, dọn dẹp thi thể, dọn dẹp dấu vết đấy mà. Một cái rương chính là một tiểu thế giới. Toàn bộ sinh linh trong tiểu thế giới đó đều làm việc cho tiên nhân dọn dẹp hậu quả, hiệu suất cực cao, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trần Thực đang tán thán thì đột nhiên trong rương đó có ló đầu một cái xích sắt ra. Kế đó lại có rất là nhiều người áo vàng mình nhỏ từ trong rương gỗ bò ra, dốc sức kéo sợi xích, đem một sợi xích sắt dài từ trong gương mà kéo ra. Kế đó trong các gương rổ khác cũng có xích sắt bị kéo ra. Lại qua một lát, trong gương bay ra một tôn lô đỉnh ba chân, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Cùng với những cái lô đỉnh ba chân trong tam thanh luyện ma tỉnh quả thật là y hệt nhau. Keng keng keng, từng cái tôm lô đỉnh ba chân từ trong rương bay ra. Những người áo vàng mình nhỏ đó cũng bò ra, cất đứt xích sắt của tam thanh luyện ma tỉnh, thay bằng xích sắt do chính mình luyện chế tạo ra, khóa vào từng tôm lô đỉnh ba chân vừa mới luyện xong. Họ đem những cái lô đỉnh ba chân trấn áp đại ma đó nâng lên, lần lượt thu vào trong gương rổ, để lại xích sắt và lô đỉnh do chính mình luyện chế ra. Còn có vạn ngàn người áo vàng mình nhỏ đang dọn dẹp dấu vết chiến đấu trên bốn vách của luyện ma tỉnh, nhanh chóng quét dọn nơi này một lượt, bày bố các loại đá vụn, khiến nơi này trông như là chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến nào cả. Làm xong những việc này, họ lại ai nấy nhảy về trong gương. Cái người áo vàng mình nhỏ đi cuối cùng, giơ tay đóng nắp gương lại, cạch một tiếng, gương gỗ đóng lại. Những vị tiên nhân dọn dẹp hậu quả áo đen che mặt đó vẫn một lời không nói, ai nấy đều xách rương mà đi lên, xong đó xoay người rời đi. Từ lúc họ thiếm vào trong tam thanh luyện ma tỉnh cho đến lúc họ rời đi, trước sau chẳng qua chỉ là một nửa canh giờ. Những cái vị tiên nhân dọn dẹp hậu quả này đã dọn dẹp tất cả mọi thứ sạch sẽ, khiến nơi này trông như là chưa từng xảy ra bất kỳ trận chiến nào cả. Mà dấu vết do Ngũ Quan Vân và Trần Thực chém đứt xích sắt để lại cũng bị bọn họ dọn dẹp, biến thành dấu vết do các pháp thuật khác để lại. Luyện ma đỉnh mà họ phỏng chế cũng y hệt nhau, trừ phi mở ra xem, nếu không thì không nhận ra được bất kỳ sơ hở nào cả. Trần Thực nhìn theo những vị tiên nhân dọn dẹp hậu quả này rời đi, trong lòng thầm nghĩ: họ lấy đi luyện ma đỉnh trấn áp đại ma, đây là tâm địa chẳng lành. Nếu như họ ở trong thiên đình thả ra những con đại ma trong những cái đỉnh này thì... Y không khỏi rùng mình một cái. Một con đại ma đã có thể xung kích thiên đình, đánh nát phá bảo thiên đạo thiên cơ sách. Nếu như mấy trăm con đại ma cùng được thả ra, sẽ là một cảnh tượng khủng bố đến nhường nào. Tổ chức tiên nhân thần bí sau lưng Ngũ Quang Vân quy mô to lớn, năng lực mạnh mẽ, khiến y rùng mình. Mà sư phụ của Thiên Tôn, chủ nhân của Đại Hoang Minh Đạo Tập, chính là thủ lĩnh của tổ chức này. Họ ẩn mình trong bóng tối, nắm giữ một thế lực khổng lồ, chờ thời cơ lật đổ thiên đình Hạo Thiên hiện nay. Chàng đạo hữu, chúng ta nên về thiên đình phục mệnh rồi. Ngũ Quang Vân cất đứt dòng suy nghĩ lan man của y, giơ tay mời, cười nói: mời đi bên này. Trần Thực thu lại suy nghĩ, khẽ gật đầu, nói: Ngũ Đô Đốc, sau này đối với tại hạ không cần phải khách sáo như vậy đâu, để tránh bị người ta có lòng chú ý. Ngũ Quang Vân cười nói: Trần đạo hữu, sau khi bị đánh vào thiên lao, không mấy ngày đã được thả ra, cho thấy trong thiên đình có người bảo vệ Trần đạo hữu. Hơn nữa cái người này quyền thế cực lớn, do đó ta đối với Trần đạo hữu khách sáo một chút cũng không có gì là không ổn. Trần Thực ha ha cười một tiếng, cùng y sống dai mà đi. Hỏa Tự Doanh để lại một nửa không bị thương, trấn thủ luyện ma tỉnh, còn những người khác thì đi theo. Không bao lâu, Lý Thiên Dương nhận được tin tức, dẫn theo từng vị thiên thần giáng lâm Hoán Tiên Cốc đến Tam Thanh luyện ma tỉnh. Cái vị Lý Thiên Vương này tay nâng Linh Luân Hoàng Kim Bảo Tháp, uy vũ phi phạm, đã trải qua không biết là bao nhiêu năm hương quả tế tự, thần lực mênh mông vô biên. Có điều càng dày nặng hơn là đạo uy của lão. Đạo của lão đầy trời, không thể đo lường được. Lão đã sớm thoát khỏi thần đạo hương hỏa, bước lên con đường của đạo thần. Lúc lão di chuyển, mây ráng đi theo, gió sấm bầu bạn, bảo tháp trong tay lại càng có thần uy cái thế. Bên trong ẩn giấu các thế giới chư thiên của Phật môn, bên trong ẩn dấu vô số thần quốc lớn nhỏ, chúng sinh đông đảo cư ngụ trong đó, dâng lên hương quả cung phụng. Thần lực và đạo lực mạnh mẽ bực này là lần đầu tiên Trần Thực được thấy. Trần Thực vốn không có tư cách gặp mặt cái vị thần kỳ này. Có điều cái chuyện phát hiện ra Tam Thanh luyện ma tỉnh quả thực trọng đại, cho nên cái tên Thiên Binh Như Y mới có tư cách diện kiến Lý Thiên Vương. Nói là diện kiến, thực chất chỉ là từ xa nhìn thấy Lý Thiên Vương một lần mà thôi. Thân hình của Lý Thiên Vương cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng không cao lớn đến mức lố bịch. Nhiều nhất là một trượng sáu, mình mặc kim giáp, đầu đội kim khôi, uy phong lẫm liệt. Kỳ lạ nhất là nhìn từ xa, lão cao một trượng sáu, dẫu cách cả ngàn dặm, lão trông vẫn là cao một trượng sáu, đến lại gần cũng vẫn là một trượng sáu. Trần Thực trong lòng khẽ động: xa không giảm, gần không tăng, đây là biểu hiện của việc vận dụng không gian đại đạo đến cực hạn. Nói cách khác, bất kể xa bao nhiêu, lão đưa tay ra một cái là có thể đánh tới, đánh trúng đối thủ trực diện. Đạo pháp đại môn này ta không bằng rồi. Bên cạnh Lý Thiên Dương còn có rất là nhiều thiên thần. Những cái vị thiên thần này mình mặc kim giáp, hoặc tay nâng kim tiên, hoặc tay nâng kim ấn, hoặc là tay nâng chuông lớn, các loại vũ khí đều là vũ khí hạng nặng, tỏa ra thần uy, còn có thể ngửi thấy được khí hương quả, có sự khác biệt rõ ràng với cách luyện chế của tiên khí. Trần Thực cẩn thận ngắm nghía những vị thiên thần này, âm thầm so sánh với các pháp bảo của Tây Ngô Tân Châu, thầm nghĩ: cái sự truyền thừa đạo pháp của Tây Ngô Tân Châu không hoàn chỉnh, tu sĩ luyện chế pháp bảo, con đường đi thường cũng là con đường thần khí của thần linh, mà cách luyện chế của thần khí và tiên khí rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn. Mấy ngày y đến địa tiên giới này, không phải là đang tu luyện, thì là ở trong thiên lao, luôn luôn không có cơ hội quan sát kỹ cái sự khác biệt giữa tiên và thần của địa tiên giới. Bây giờ tỉ mỉ quan sát, Tí Thị đã nhận ra được sự khác biệt giữa tiên khí và thần khí. Tiên khí thì được vận luyện, là luyện đại đạo pháp tắc vào trong pháp bảo. Do đó, chân vũ chu tà kiếm của Đại Minh, kiếm quang quét chúng nhục thân liền chỉ còn lại một nửa. Đây là tác dụng của quy tắc đại đạo. Y trong lòng thầm nghĩ, thần khí thì được vận luyện, là dùng hương quả để tế luyện, đem thần đạo luyện vào trong pháp bảo. Về mặt đại đạo pháp tắc thì trông có vẻ thô lậu, không tin dựa bằng tiên khí. Nhưng thắng ở chỗ có tín ngưỡng của chúng sinh, hương quả thần lực mênh mông vô biên. Chính điện như là Vân Nguyên Các được luyện chế vào thời đại Thương Chân Vương. Đi theo là cái con đường của thần đạo, ngược lại không phải là tiên khí thuần chính. Ý suy nghĩ, cùng với Ngũ Quan Vân và những người khác đi theo sau những vị thiên thần này quay về Tam Thanh luyện ma tỉnh. Lý Tiên Vương dẫn mọi người đi sâu vào trong giếng, đến trước những tôn luyện ma tỉnh đó. Chư thần bước lên xem xét những luyện ma đỉnh được phong chế. Trần Thực và những người khác đứng ở xa. Trần Thực không khỏi lo lắng Lý Tiên Vương và các vị thần kỳ khác sẽ nhìn ra chỗ không đúng. Những vị thần kỳ này thông minh quảng đại, vượt xa bất kỳ tồn tại nào mà y từng gặp phải trước đây, mang lại cảm giác áp bức cực lớn. Chắc là nhìn ra được sự giả mạo của các vị tiên nhân dọn dẹp hậu quả cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng Ngũ Quan Vân lại không hề để tâm chút nào cả. Một lát sau, Lý Thiên Dương và những người khác quay trở về. Trần Thực chết đứng. Lý Thiên Dương và những thiên thần khác vậy mà lại không nhận ra được luyện ma đỉnh là giả. Hậu thổ nương nương nói, người không hiểu tiên pháp, bây giờ xem ra không phải là khiêm tốn rồi. Trong đầu y lóe lên một ý nghĩ nhanh như là điện quang. Thần đạo và thiên đạo đã là hai con đường rồi, dẫu là cái vị thần kỳ mạnh mẽ vô biên cũng không hiểu được tiên pháp. Đang nghĩ, Lý Thiên Vương đã hạ lệnh lắp lại Tam Thanh luyện ma tỉnh, thêm tầng tầng lớp lớp phong ấn, đem cái giếng này phong cấm, để lại hai vị thiên thần trấn thủ. Tam Thanh đạo tổ, đây là những cái luyện ma đỉnh này chắc chắn là có dụng ý. Lý Thiên Vương nói, đã là như vậy thì cứ để trấn ma tỉnh tiếp tục luyện qua những con đại ma này, không cần động tới nó. Hỏa Tự Doanh lập được công lao, Lý Thiên Vương lại hạ lệnh ban thưởng. Mỗi một vị thiên binh của Hỏa Tự Doanh đều có thể nhận được một bình tiên khí linh dịch, một bình nhỏ ngũ hành tiên đan. Trần Thực nếm thử một viên tiên đan còn không bằng cái loại mà bốn đại đệ tử của mình luyện ở Tây Ngô Tân Châu nữa, liền ném cho Hắc Hoa. Hắc Hoa bản thân nó cũng nhận được một phần, nó cũng đã sớm nhảy ra khỏi ngũ hành, thế là cũng không ăn, cầm những cái viên tiên đan này đi kết giao với các vị tiên nhân khác, rất nhanh đã nhận được một tràng khen ngợi. Bằng hữu của Hắc Hoa càng ngày càng nhiều, danh tiếng tốt của Hắc tiên nhân truyền khắp cả các doanh thiên binh. Thường là hô một tiếng, trăm người hưởng ứng, tất cả mọi người đều nói Hắc tiên nhân trượng nghĩa khinh tài, cùng mình là đạo hữu tri kỷ. Chỉ là nói hơi nhiều một chút thôi. Trần Thực thì lại không biết kết giao được một người bạn nào cả. Y mấy ngày nay ở ẩn ít ra bên ngoài, luôn luôn ở trong Tây Thiên Đảng tìm tòi nghiên cứu Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Trọng Lân lại không có chuyện gì làm, liền chạy đến Tây Thiên Đảng quan sát y luyện kiếm. Trần Thực ở Tây Thiên Đảng sở hữu đạo cảnh của riêng mình, chính là nơi y hợp đạo. Đây là đạo tràng của y. Y tâm niệm vừa động, liền có thể phong tỏa đạo tràng, khiến các thiên binh khác không thể nào vào được. Có điều Trọng Lân không biết dùng cái thủ đoạn gì, lần nào cũng có thể tiến vào trong đạo tràng của y. Trần Thực cũng không cảm thấy có gì không đúng, thấy y cũng không can nhiễu mình, liền mặc kệ y. Trần Thực từ từ thúc động Hỗn Nguyên Đạo Kinh, từng luồng kiếm khí từ trong kiếm hạ bay ra, rất nhanh đáp vượt qua 36 luồng kiếm khí, đạt đến 40 luồng kiếm khí. Tim của Trọng Lân đập thót một cái. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Thực vậy mà lại có thể tiến bộ không nhỏ trên Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Cái số kiếm khí khống chế được lại càng thêm 4 luồng. Nếu chỉ là hơn 4 luồng kiếm khí thì uy lực của kiếm chiêu lại không thể nào so sánh được nữa. Bây giờ Trần Thực có thể đồng thời điều khiển 40 luồng kiếm khí, chiêu pháp tăng lên gấp bội, cũng là cái chiêu địa khí hàn huyên đó. Nếu như Ngũ Quan Vân lại đụng phải chiêu này, e là đối phó sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa, tuyệt đối sẽ bị thương. Thân hình của Trần Thực chuyển động theo kiếm, điều khiển 40 lượng kiếm khí thi triển cái chiêu thứ 5 của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Dân Phi Dụ Liễm. Mênh mông mờ mịt, nước loạn lạc, mây tan sương lạnh, trời đất tan. Nửa giới đầu của chiêu này là hình tượng của một quốc gia sắp mất, những năm cuối cùng của đế quốc. Thiên đạo mờ mịt, vua chúa ngu muội, sản vật quan tàn, yêu ma nhảy múa loạn lạc. Nửa giới sau lại là phấn chấn kiếm khí, kiếm quét sạch yêu ma, tạo dựng lại thiên đạo, quét sạch trời đất, chém hùng quân, khai quang mở cõi, cày dao đốt lửa, mở ra lại đời sống cho dân. Cái chiêu này tu luyện không khó, nhưng mà lĩnh ngộ ra sự ảo diệu trong chiêu pháp thì lại là ngàn khó vạn khó. Từ khi Doanh Thiên Binh thành lập cho đến nay, vô số thiên binh đều đã tu luyện qua chiêu này, nhưng người có thể lĩnh hội được tinh túy trong đó thì ít đến đáng thương. Tu luyện chiêu này còn phải tiến vào trong nhân gian, ở trong một quốc gia sắp mất, cảm ngộ được cái sự hỗn loạn của thiên đạo, cái sự lụi tàn của dân sinh, xem sự ngu muội của quốc quân, sự ngang ngược của yêu ma. Sau đó trải qua loạn thế, thấy lê dân phản kháng trong cái chết, cái sự trỗi dậy của anh hùng, cất cao bài ca bi tráng, chỉnh đốn lại trời đất, thái tạo lại thiên đạo. Cứ như vậy mới có thể lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu của chiêu này. Thậm chí có lúc còn cần tiên nhân chủ động chuyển thế, đầu thai vào trong cuộc thay đổi triều đại trầm trộn này mới có thể lĩnh ngộ ra được. Thế nhưng vì để học tập lĩnh ngộ một chiêu kiếm có thể thấy ở bất cứ đâu, có thể học được bất cứ lúc nào, mà phải hao tốn cả 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm để đi tham ngộ sự ảo diệu trong đó, đối với phần lớn tiên nhân mà nói thật sự là không cần thiết. Thế gian còn có nhiều tiên pháp hơn, cần gì phải bỏ ra công sức lớn như vậy ở trên Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Huống chi dẫu có bỏ ra tinh lực lớn như vậy cũng chưa chắc đã học được mà. Có điều Trần Thượng lại đem tinh túy của chiêu Vân Phi Vụ Liễm này thể hiện một cách trọn vẹn và tinh tế. Dự kiếm chiều của y, cái sự quan tạm và quái đản của một đế quốc mặt thế phá vào trong mặt, yêu khí ma khí khiến cho người ta như đang ở trong cảnh đó. Kiếm khí như là sương mù che trời, kiếm ý như là hồng thủy lật đổ. Để đinh lung kiếm ý quét sạch nhân gian, tái tạo thiên đạo, ánh sáng tái hiện, uy lực của kiếm pháp cũng tăng lên đến cực hạn, tự như là mặt trời mọc ở phương đông quét sạch trọc khí của nhân thế. Trong lăng nhìn kiếm ý đang ập tới ngập trời, nhất thời chết đứng, mặc cho cái luồng kiếm ý đó sáng rực đi đến bên cạnh người mình mà bay qua. Trần Thực thu kiếm, 40 luồng kiếm khí lần lượt rơi vào trong kiếm hạp, bình định lại đạo tâm đang cuộn trọng. Mấy ngày nay y luôn luôn cần tu khổ luyện, y ở trong tam thanh luyện ma tỉnh giao chiếm giới Ngũ Quan Vân, tuy rơi vào cái thế yếu chống đỡ không được mấy chiêu sẽ bị Ngũ Quan Vân giết chết, nhưng người cũng phát hiện trên người của mình quả thật có chút kỳ quái. Các chiêu kiếm của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh y về cơ bản chỉ cần tiện tay thi triển liền có thể tham ngộ ra đạo diệu ẩn chứa ở trong kiếm chiêu, đem uy lực của kiếm chiêu đó phát huy đến một cái mức tối đa. Lần này y lại không chút bất ngờ nào mà đem cái chiêu Vân Phi Vụ Liễm này cũng thi triển ra, đạo diệu hoàn toàn nắm giữ. Không chỉ là như vậy, Hỗn Nguyên Kiếm Kinh thậm chí bắt đầu nuôi ngược lại Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Cái chiêu này có bao nhiêu phần lố bịch rồi. Hỗn Nguyên Đạo Kinh chính là nền tảng của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Tu vi của đạo kinh càng cao, tu luyện kiếm kinh liền càng dễ dàng, uy lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ y mỗi lần tu luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, uy lực của Hỗn Nguyên Đạo Kinh liền tăng lên một phần, đi ngược lại để nuôi dưỡng đạo kinh. Nguyên nhân mà y mấy ngày nay cần tu không nghỉ chính là ở đây. Đột nhiên Trọng Lăng nói: Trần đạo hữu, trên người của ngươi chắc chắn có điều kỳ quái. Trần Thực nhìn về phía y, lắc đầu nói: Tại hạ ổn lắm, tại hạ có thể có cái gì kỳ quái chứ. Trọng Lăng đi tới ngắm nghía về y từ trên xuống dưới, nói: Hỗn Nguyên kiếm kinh của ngươi luyện đến cái bước này, nhìn khắp cái thiên đình cũng không thể nào có ai tinh diệu hơn ngươi được. Cái sự tiến cảnh kiếm đạo của ngươi tuyệt đối là có vấn đề. Trần Thực nghe vậy tức thì mà cười: Hỗn Nguyên kiếm kinh của tại hạ có được thành tựu như bây giờ là do mấy ngày nay tại hạ cần cù khổ luyện mà có, chẳng lẽ có người khác luyện giùm cho tại hạ được hả? Trọng Lăng nói: Mấy ngày luyện thành Hỗn Nguyên kiếm kinh hả? Cái người khác mấy ngàn năm cả vạn năm chưa chắc đã tu thành, người mới có mấy ngày để tu thành chắc chắn là có kỳ quái. Trần Thực ha ha cười: Tại hạ từ nhỏ thiên tư thông minh rồi. Là thiên cơ sách giúp người tham ngộ có phải không? Trọng Lăng đột nhiên nói. Trần Thực tim kêu cạch một tiếng, căng da đầu ra nói: Tại hạ từ nhỏ thông tuệ, thiên cơ sách cũng có giúp tại hạ một chút xíu thôi. Nhưng mà tại hạ có được thành tựu như bây giờ, tất cả đều là nhờ sự nỗ lực của cá nhân tại hạ. Trọng Lăng vui như điên: Thiên cơ sách thật sự ở trên người ngươi. Đã kết thúc tập 263 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 264 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư nha.